Tu La Vũ Thần, chương 2293, chương 2297, Đình Vân Tông. Góc truyện audio.com. Yêu nữ đã đi, thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh, mà Sở Phong vẫn đứng ở nơi này, nhìn qua yêu nữ biến mất phương hướng, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Hắn bại, kết quả của trận chiến này, không thể nghi ngờ, là Sở Phong bại, mà theo Sở Phong quan sát, cái này yêu nữ tuổi tác tựa hồ cũng không phải rất lớn. Lại cùng Sở Phong không sai biệt nhiều. Nói cách khác, hôm nay Sở Phong, không chỉ có bại bởi một cái người trong cùng thế hệ, còn bại bởi một cái niên kỷ tương tự người. Tuy nói đúng ra, yêu nữ không tính là người, nhưng chung quy tuổi của nàng còn tại đó. Cho nên một trận chiến này thất bại, Sở Phong tự tôn nhận lấy đả kích, nhưng lớn nhất đả kích là hắn không thể thay Vương Cường báo thù, mà đợi hóa tiên đan dược lực mất đi về sau. Sở Phong chân thực tu vi, bất quá là tứ phẩm bán tổ, cùng yêu nữ chênh lệch thực sự quá lớn. Mặc dù, Sở Phong có thể tiếp tục tu luyện, tăng tiến tu vi, nhưng lấy yêu nữ thiên phú, tuyệt đối không có khả năng dừng bước tại này. Tu vi cũng chắc chắn tăng tiến, mà lấy yêu nữ trước mắt biểu hiện, Sở Phong muốn siêu việt nàng, thật đúng là không có bao nhiêu nắm chắc, chỉ ít trong thời gian ngắn, rất khó. Giờ này khắc này, Sở Phong lần thứ nhất cảm nhận được, ngày này bên ngoài cùng thế hệ uy hiếp. Chuyện được đăng tại truyencv.com. Quả nhiên, tại ngày này bên ngoài, có cùng Sở Phong giống nhau, thậm chí so Sở Phong còn muốn lợi hại hơn yêu nghiệt. Vị thiếu hiệp kia, ngươi không sao chứ? Sau một lát, đại khái mấy chục đạo thân ảnh, từ cái này chút nam nữ nhóm thoát đi phương hướng, bay tới, những người này đều là lão giả, tu vi phổ biến đều tại vũ tổ cảnh, nhất là cầm đầu vị lão giả kia, càng là một vị ngũ phẩm vũ tổ, mà xem bọn hắn bên hông lệnh bài, cùng mặc quần áo, Sở Phong biết, những người này, hẳn là cùng lúc trước những cái kia nam nữ, là cùng một cái thế lực. Vị thiếu hiệp kia, người tốt, ta chính là Đình Vân Tông Tông Chủ, Quách Thuấn, mới vừa rồi là thiếu hiệp, đánh lui cái kia yêu nữ a, cầm đầu vị kia ngũ phẩm vũ tổ lão giả. Đối Sở Phong khách khí, thận trọng hỏi, mà Đình Vân Tông những trưởng lão kia, từng cái càng là nơm nớp lo sợ, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng vào Sở Phong, không dám đối Sở Phong có một tia bất kính. Dù sao, giờ phút này Sở Phong tu vi, chính là ngũ phẩm vũ tổ, mặc kệ thương thế như thế nào, chiến lực như thế nào, nhưng tu vi còn tại đó. Về phần Sở Phong bên cạnh Nam Tiên, càng là lục phẩm vũ tổ, so với bọn hắn vị này Đình Vân Tông Tông Chủ còn muốn cường hoành hơn. Thực lực thế này, bọn hắn tự nhiên là kinh sợ, không dám bất kính. Lúc trước, là ta cùng cái kia yêu nữ giao chiến, Sở Phong như nói thật nói, loại sự tình này không cần giấu giếm. Huống chi, trước đó Đình Vân Tông những đệ tử kia, cũng đều tận mắt nhìn đến, Sở Phong cùng yêu nữ giao thủ. Thiếu hiệp thật sự là tốt thực lực a. Chúng ta Đình Vân Tông truy cái kia yêu nữ rất lâu, nhưng đều không thể bắt được nàng, mỗi lần đều bị nàng đào thoát, ngay cả chính diện giao thủ cơ hội đều không có. Mà thiếu hiệp hẳn là vừa bước vào nơi đây không lâu, nhưng ngươi lại có thể ngăn lại yêu nữ cùng giao thủ, quả nhiên là lợi hại. Đình Vân Tông Tông Chủ nói ra, cái kia yêu nữ rất mạnh, các ngươi không thể ngăn lại nàng có lẽ là chuyện tốt. Nếu không đưa nàng ép, các ngươi đều không phải là đối thủ của nàng. Sở Phong nói ra, ai, nói, Đình Vân Tông Tông Chủ thở dài một tiếng. Mặc dù hắn cũng không nhiều lời, thế nhưng là một gương mặt mo phía trên, lại là có một vòng vẻ xấu hổ. Về phần Sở Phong, cũng không có nhiều lời, muốn cứ vậy rời đi. Ngô, nhưng mà, Sở Phong vừa bước ra một bước, lập tức biến sắc, một cỗ khó có thể chịu đựng thống khổ, nước vọt khắp toàn thân các nơi. Lúc trước hắn hướng yêu nữ phát động thế công, là bởi vì cái kia cỗ muốn vì huynh đệ báo thù sát ý, cho nên mới tại trong thời gian ngắn, thoát khỏi trên thân thể đau đớn. Nhưng là hiện tại, Sở Phong không có cái kia cỗ sát ý, liền lại lần nữa trở về đến, khó mà thao túng thân thể cấp độ. Thiếu hiệp, ta nhìn ngươi tựa hồ là thụ thương, nếu không chú ý, đến ta Đình Vân Tông dưỡng thương như thế nào? Đình Vân Tông tông chủ nói với Sở Phong, mà dưới tay hắn những trưởng lão kia, cũng là rất có nhãn lực, gặp kỳ tông chủ mở miệng, liền vội vàng lấy ra một cỗ chiến xa, muốn dùng chiến xa, vì Sở Phong thay đi bộ, vậy liền làm phiền. Sở Phong nhìn ra đối phương có thành ý, mà bây giờ Sở Phong hoàn toàn chính xác rất suy yếu, đợi hóa tiên đan dược lực mất đi, Sở Phong thì càng thảm rồi, cùng tại cái này hoang sơn dã lĩnh chữa thương, còn không bằng đến cái này Đình Vân Tông, tối thiểu cái này Đình Vân Tông tông chủ, còn là một vị ngũ phẩm vũ tổ, có lẽ thời khắc nguy cơ, có thể hộ Sở Phong một mạng, lên chiến xa về sau. Sở Phong hóa tiên đan, rất nhanh liền đã mất đi tác dụng, mà khi Sở Phong tu vi, tòng ngũ phẩm vũ tổ, trượt xuống đến tứ phẩm bán tổ về sau, Đình Vân Tông đám người, cũng là cảm thấy giật mình. Website truyện.truyenitruyen.com thiếu hiệp. Người cái này tu vi, mà Đình Vân Tông tông chủ, càng là hiếu kỳ hỏi thăm về tới. Đây là ta tu vi thật sự, bất quá ta có thủ đoạn, có thể đem tu vi của ta, trong nháy mắt tăng lên tới ngũ phẩm vũ tổ, mà lúc trước cái kia năm vị lục phẩm vũ tổ, chính là ta một loại thủ đoạn, Sở Phong cũng tịnh chưa giấu giếm, bởi vì hắn biết, cái này Đình Vân Tông tông chủ cũng không phải hạng người tầm thường. Sở Phong coi như muốn giấu giếm, cũng không gạt được, bất quá Sở Phong cũng không có nói. Hắn đã mất đi tăng cao tu vi năng lực, bởi vì Sở Phong rất rõ ràng, Đình Vân Tông những người này, kiêng kỵ Sở Phong, cũng là bởi vì Sở Phong cái kia lúc trước ngũ phẩm vũ tổ tu vi. Cho nên Sở Phong muốn để bọn hắn cảm thấy, nếu là Sở Phong muốn, còn có thể lập tức khôi phục lại lúc trước tu vi. Chỉ có dạng này, mới có thể tiếp tục đối Đình Vân Tông những người này. Sinh ra lực uy hiếp. Mới có thể để cho Sở Phong càng thêm an toàn. Thiếu hiệp tuổi còn trẻ, nhưng thực lực hơn người, thật là khiến người bội phục. Tại ta bách luyện phàm giới, có thể giống thiếu hiệp như vậy người, đơn giản ít càng thêm ít. Không biết thiếu hiệp, tôn tính đại danh, Đình Vân Tông tông chủ hỏi. Sở Phong cũng tịnh chưa giấu giếm. Sở Phong, nghe được cái tên này, Đình Vân Tông người đều là giật mình. Không tự chủ được, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên Sở Phong. Thiếu hiệp chính là cái kia, chém giết anh ngày tốt, bị anh thị thiên tộc truy nã Sở Phong. Đình Vân Tông tông chủ hỏi. Đúng vậy, Sở Phong nhẹ gật đầu. Thiếu hiệp quả nhiên hảo khí phách, cái kia anh lương thần làm nhiều việc ác, chỉ vì có anh thị thiên tộc che chở, một mực không người nào dám đối với hắn như thế nào. Mà Sở Phong thiếu hiệp giết hắn. Quả nhiên là vì dân trừ hại, hay rất nhiều người xả được cơn giận a, Đình Vân Tông tông chủ. Rất là tán thưởng nói ra, biết được Sở Phong thân phận, Đình Vân Tông người đối Sở Phong thiếu một phần cảnh giác cùng e ngại. Ngược lại nhiều hơn một phần tôn kính cùng nhiệt tình, bất quá bởi vì Sở Phong có thương tích trong người, bọn hắn cũng không có nhiều cùng Sở Phong nói chuyện phiếm. Chỉ là đối Sở Phong chiếu cố càng thêm chu đáo. Đến Đình Vân Tông, Sở Phong yêu cầu mình chữa thương. Đình Vân Tông liền vì Sở Phong chuẩn bị một cái bế quan địa phương. Mà giờ khắc này, Đình Vân Tông đệ tử vòng tròn, cũng đã sớm sôi trào. Nguyên lai, những cái kia gặp được Sở Phong đệ tử, là trên đường trở về. Vừa vặn gặp tông chủ của bọn hắn cùng trưởng lão, cho nên tông chủ và các trưởng lão. Mới có thể nhanh như vậy đuổi tới hiện trường. Những đệ tử này sau khi trở về, nam đệ tử còn tốt, nhưng những cái kia nữ đệ tử an vị không được, bắt đầu tuyên dương Sở Phong mạnh mẽ và lợi hại. Giờ này khắc này, tại Đình Vân Tông hạch tâm đệ tử trong vòng luẩn quẩn, cơ hồ cũng đang thảo luận Sở Phong sự tình, các nữ đệ tử càng là đối với Sở Phong sùng bái không thôi. Đương nhiên, bọn hắn còn không biết Sở Phong chân thực thân phận, thế nhưng là tại Đình Vân Tông, tông chủ trong cung điện, vị tông chủ kia đại nhân, dĩ nhiên đã đổi một bộ sắc mặt, trên mặt không có lúc trước nhiệt tình cùng hiền lành, mà là dùng một đôi mắt lạnh lẽo, nhìn lấy Sở Phong chỗ bế quan phương hướng. Tông chủ đại nhân, anh thị thiên tộc phát ra chân dung lệnh truy nã. Chúng ta đã nhận được, một vị trưởng lão, đem một bức tranh quyền, đưa cho Đình Vân Tông tông chủ, mà Đình Vân Tông tông chủ mở ra bức tranh, nhìn kỹ, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên là hắn, giờ phút này, Đình Vân Tông tông chủ khóe miệng, nhấc lên một vòng tham lam ý cười. Tông chủ đại nhân, ngươi thật chuẩn bị đem cái này Sở Phong, giao cho anh thị thiên tộc, vị trưởng lão kia hỏi. Cái này Sở Phong, bây giờ nhưng đáng tiền vô cùng. Cái cơ hội tốt này, tự nhiên không thể buông tha. Đình Vân Tông tông chủ nói ra, chỉ là tông chủ đại nhân, ngoại trừ anh thị thiên tộc hướng từng cái tông môn, phái phát Sở Phong chân dung bên ngoài, chúng ta vừa mới còn nhận được một cái khác tin tức. Vị trưởng lão kia nói ra, tin tức gì, Đình Vân Tông tông chủ, rất là tùy ý hỏi. Tam Tinh Điện cùng Lạc Hà Cốc, ủng hộ Sở Phong, nói anh thị thiên tộc, nếu là khăng khăng đối phó Sở Phong, bọn hắn nguyện vì Sở Phong, mà hướng anh thị thiên tộc khai chiến. Vị trưởng lão kia nói ra, cái gì, nghe được lời này, Đình Vân Tông tông chủ nụ cười trên mặt, lập tức ngưng đọng, đề cử mọi người một bản cực kỳ đẹp đẽ sách, Long Huyết Chiến Thần tác giả, Gió Thanh Dương tân tác, cách chương.